Chương 1. Giữ phép nước trung thần trừ kẻ ác, gây án oan gian đảng hại người trung. Người ta thường nói trừ cỏ tận gốc, có nghĩa là trừ ác cũng phải trừ tận gốc. Song thánh nhân lại nói rằng ghét kẻ bất nhân quá đáng sẽ sinh loạn, quá khích thì sinh biến loạn. Bởi thế không thể không đề phòng. Chẳng hạn như thời Gia Tỉnh triều Minh, có một vụ án oan mà khiến cho ai ai cũng phải nghiến răng căm giận, chỉ vì trị cái bọn tiểu nhân mà liên quan đến đại thần Quốc Thích, vì triều đình bảo vệ Quốc Thích mà tha cho bọn tiểu nhân, khiến bọn gian manh lọt lưới, còn viên quan thẳng thắn thi hành pháp luật thì lại bị cho làm hãm hại người vô tội, rồi bị bắt giam vào trong ngục để đền tội. Các quan trong đài gián, có người đứng ra tranh luận đều bị giết một cách nhục nhã và trở thành thảm họa trong giới quan lại. Há đây chẳng phải là sự thưởng phạt hết sức vô cớ hay sao? Song quân tử cũng có chỗ không đúng. Cổ nhân xưa từng nói, đánh chuột phải loại trừ đồ vật. Thiết nghĩ các bậc quân tử phải biết tính toán từ trước, sao lại để đến nỗi phải đắm chìm vào án oan. Đến khi quan mới lên thay, công luận mới đề cập đến, thế mới thấy ghét kẻ ác đừng ghét quá đáng, và không thể không theo lời dạy của thánh nhân. Thời Gia Tỉnh triều Minh, huyện Quách Đại Châu, Sơn Tây, có một kẻ gian ác tên là Vương Lương. Hắn đã sướng lập ra tà đạo Bạch Liên, phù phép lừa dối những người ngu muội. Những người theo đạo Bạch Liên, dù nam hay nữ, đều gọi là Phật tử, kết bè, kết đảng, sống chung chạ với nhau. Vương Lương có ảo thuật mê hoặc người. Tất cả những người con gái xinh đẹp trong vùng và các ni cô trẻ đều bị hắn làm ô nhục hết. Ngay đến cả những nhà giàu có cũng đều bị tà đạo lừa dối. Tay chân của hắn có tới hàng vạn tên, đều luyện phép thuật yêu ma quỷ quái. Chúng nó ra sức gian dâm với đàn bà con gái, cướp bóc tài sản không từ một việc gì. Có một vị tú tài, vợ anh ta thì không đẹp lắm. Một hôm vào buổi tối, một cô gái tới nhà xin ngủ trọ. Thấy cô đẹp, tú tài muốn dụ cô gian dâm, bèn giữ cô ngủ lại tại buồng của vợ, rồi bàn với vợ rằng khi cô ta vào phòng thì phải tắt đèn đi ra, sau đó anh sẽ vào phòng ngủ với cô ta. Rồi lúc canh hai, chờ cho vợ ra, vị tú tài bèn rón rén đến bên giường, chưa dám hành sự ngay. Nào ngờ người trên giường chờ đợi từ lâu, nghe thấy tiếng bước chân, bèn nhổm dậy ôm chầm lấy. Thấy thuận lợi, tú tài nhảy tót lên giường để thỏa dục mây mưa. Nào ngờ cái của người ấy cất lên to cứng hơn cả của mình. Tú tài nhảy vọt ra, kêu rầm lên bảo mọi người bắt người ấy trói lại. Hỏi ra thì người đó là đồng bọn của Vương Lương. Hắn thường giả làm đàn bà để lừa vợ con người khác. Bất chợt tú tài giận dữ cắt phăng dương vật của hắn đi. Sợ hắn chết ở trong nhà thì bất ổn, bèn đắp thuốc vào vết thương rồi thả cho đi. Đó chẳng phải là một chuyện lạ ư? Lại có một làng, đêm đêm ma quỷ nó cứ tác quái tác quái. Vừa chập tối thì đã thấy có một bóng đen đột nhập vào nhà. Có khi thì giống lừa ngựa, có khi thì giống hình người, mặt xanh, răng chìa ra như quả chuối mắng. Trẻ con sợ quá khóc thét lên, suốt đêm không lúc nào yên giấc. Biết được là do bọn tà giáo của Vương Lương có thể trừ tà ma đuổi quỷ, nên họ đã thu gom tiền bạc, xin Vương Lương hãy dùng phép mà bắt ma. Vương Lương bảo họ, nếu thôn ấy theo đạo của hắn thì quỷ quái sẽ không tới mà quấy nhiễu nữa. Quả nhiên đúng như thế. Từ đó những người xa kẻ gần, không ai mà không sùng bái. Việc tác quái tác quái như thế không phải chỉ một lần mà thôi. Ngờ đâu bọn yêu tặc lại còn nhiều lần dùng phù phép để trêu người. Tên cấp phó của chúng là Lý Phúc Đạt, dũng mãnh có thừa và cũng vô cùng giáo hoạt. Hắn đã dùng thủ đoạn mê hoặc ngu dân như Vương Lương. Về sau, quan phủ biết được bắt mấy kẻ đồng đảng của chúng, trị tới cùng. Lý Phúc Đạt bèn liên kết với Vương Lương, ngang nhiên chống lại. Hắn tụ tập hàng ngàn người, giết hại dân thường, đốt nhà cướp của rất là hung hãn. Phủ quan đem quân đánh vào Sào Huyệt, xong bị chúng giết không còn con đường chạy thoát. Vương Lương lại có thuật cầm binh khí, đao gậy, cung tên, đều không chạm vào người được. Do đó, thế giặc ngày càng mạnh, quan quân triều đình không sao mà chống nổi. Phủ quan hỏi mọi người về cách chống giặc, thì có một tướng quân đứng ra nói: "Phép thuật vặt ấy phá chẳng khó khăn gì, hãy bảo quân lính mỗi người cầm một chiếc gậy tùy thân. Gặp giặc dùng gậy mà đánh, không dùng dao chém thì bọn chúng không sao mà chống cự được." Phủ quan làm theo ý ấy. Bọn giặc cứ dựa thế binh khí sẽ không chạm vào người được, bởi thế chúng nó cứ ung dung không hề phòng bị. Nào ngờ quan quân bất thần ập tới, dùng gậy để đánh. Một người thắng, tất cả đều ồ ạt xông lên. Trận ấy bọn yêu đảng chết không sao kể xiết. Thấy yếu thế, đội quân ô hợp hè nhau mà chạy tán loạn. Tên đầu sỏ Vương Lương bị bắt cùng với hơn 20 tên đồng đảng, tất cả chúng đều bị trảm thủ bêu đầu. Chỉ còn Lý Phúc Đạt và là một tên giảo hoạt. Thấy Vương Lương bị thất thế, bèn hoảng hốt cải trang mà chạy trốn. Quân tướng nhà mình rất là chủ quan, không tìm thấy hắn, cho thế cũng xong việc. Nào ngờ Lý Phúc Đạt trốn tới huyện Từ Câu, phủ Thái Nguyên, đổi tên là Trương Dần. Khi hắn chạy trốn, mang theo nhiều vàng bạc châu báu. Huyện ấy có một người họ Trương, là người vừa giàu lại vừa có thế lực. Trương Dần lân la kết giao, nhận làm người ở trong nhà, ghi vào gia phả để che mắt mọi người. Con mắt người đời rất là thiển cận, thấy hắn có tiền của, có thế lực, cũng chẳng để ý gì đến. Chỉ biết hắn tên là Trương Dần, chứ hoàn toàn không hiểu được trước đây hắn là Lý Phúc Đạt. Sau này thấy việc truy bắt đã có vẻ buông lơi, hắn bèn đem tiền của đến kinh đô, kết giao với những người quyền quý để làm bùa hộ mệnh. Thời ấy, Quốc Thích Vũ Định Hầu, Quách Huân ngang nhiên nhận hối lộ. Hắn là kẻ tiểu nhân tham lam vô liêm sỉ, ai có tiền cũng có thể mua chuộc được. Trương Dần đã dùng lễ vật để đúc lót, chui vào làm thợ. Những ngày lễ tiết quanh năm đều mang lễ hậu đến mà dân tặng. Thăm dò biết được Vũ Định Hầu là người rất mê gái, Trương Dần đã bỏ ra 1.000 lạng vàng để mua một mỹ nữ vờ làm con đẻ của mình mà dâng hiến, khiến cho Vũ Định Hầu vô cùng sung sướng, ngay cả tính mệnh của mình cũng muốn hy sinh cho Trương Dần. Trương Dần giả dựa vào thanh thế của Quách Huân, kết giao với các quan trong triều thân thiết như anh em ruột thịt. Vừa lúc triều đình mở ra một lệ mới, Lý Phúc Đạt theo lệ ấy bỏ ra 1.000 thạch thóc, được bổ nhiệm làm chỉ huy vệ Thái Nguyên Sơn Tây. Một tên hung đồ trốn chạy, bây giờ lại làm quan theo lệnh của triều đình, thật là đáng nực cười. Phúc Đạt có 2 người con trai, con trưởng tên là Đại Nhân, con thứ tên là Đại Nghĩa, đều làm thợ cho Quách Huân, sống tại kinh đô. Đây là nơi đầu mối giao thông quan trọng, đúng là con thỏ giả quyệt đã tìm được 3 cái hang để lánh mình. Có được chỗ dựa vững chắc như Thái Sơn, quả là hắn đã phủ nhung lụa gắm vóc lên tội ác của hắn. Có tài chấm cũng không nhận ra được hắn là ai. Đại Châu có một người tên là Tiết Lương, chơi thân với Phúc Đạt từ khi còn bé. Nghe nói Phúc Đạt phạm tội chạy trốn, quân triều đình không truy lùng ra, lại nghĩ hắn chắc ẩn nấp ở nơi xa, nhất định sẽ bỏ xương nơi đất khách quê người. Ngẫu nhiên đến Thái Nguyên thăm người thân, đi lang thang trên đường thì thấy có một quan võ cưỡi ngựa quát thét dạt đường, đằng sau là 4-5 người lính hầu áo mũ oai vệ, khí thế rất ngang tàng, trông rất là hách dịch. Tiết Lương đứng nẹp vào bên vệ đường để cho họ đi qua. Khi ngựa trưng dần tới nơi, Tiết Lương chợt nhận ra người ấy là Lý Phúc Đạt. Tiết Lương giật thót mình nghĩ rằng, sao người ấy lại được làm quan như thế này? Rồi lại thấy một người tới nói chuyện với ông ta. Tiết Lương lắng tai nghe tiếng nói thì quả không sai, song cũng không dám tin, có thể là người giống nhau chứ chưa chắc là đúng. Trong lòng Tiết Lương thấp thỏm không yên, nửa tin nửa ngờ. Chờ cho đoàn quân đi qua, Tiết Lương bèn đến nhà trước mặt phố lễ phép hỏi: thưa ông, người cưỡi ngựa đi trước là quan gì vậy? Ồ, đấy là ngài Trương, chỉ huy vệ Thái Nguyên, tên là Dần. Người hàng phố nói. Tiết Lương vẫn không sao cả quyết được, nên nghĩ, nếu ông ta thì sao lại vinh hiển đến như thế? Nếu không phải là ông ta thì sao nụ cười, tiếng nói, nét mặt lại đúng như là ông ta? Nghĩ đi nghĩ lại mãi, rồi Tiết Lương tự nói thầm với mình: đúng rồi, ông ta sợ quá nên đã đổi tên mình là Trương Dần, rồi tìm cách làm quan ở nơi đây. Thôi thì kệ, cứ mặc ông ta, ngày mai mình cứ tới thăm ông ta xem sao. Chưa biết chừng mình không những được đối xử tốt mà còn được mua chuộc. Mình đừng lộ ra, và biết đâu lại được một món tiền to. Nghĩ như thế, Tiết Lương cứ yên tâm mà ngủ. Sáng hôm sau, cơm nước xong, Tiết Lương tìm đến dinh quan của Phúc Đạt. Tới cửa, ông ta chắp tay nói với người gác cổng: ông lớn của các ông có ở nhà hay không? Đang ở nhà, người ấy đáp. Xin phiền ông nói với ngài rằng có người bạn cũ đến thăm. Tiết Lương nói. Người gác cổng phải hỏi họ tên. Tiết Lương nói: ông không cần phải hỏi, lát nữa gặp ông chủ sẽ biết. Người gác cửa vào bẩm, Phúc Đạt thấy nói là người bạn cũ nên không đoán được là ai mới nói: hãy mời ông ta vào đây. Người ấy vừa vào, Trương Dần biết ngay là Tiết Lương, mặt bỗng tái đi nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, bước xuống thềm chắp tay rồi nói: từ ngàn xa nhau đến giờ bạn vẫn bình an chứ? Tiết Lương chắp tay nói: nghe thấy cố nhân ở nơi đây, tôi nhã ý đến thăm. Thế rồi Phúc Đạt mời Tiết Lương vào thư phòng. Tiết Lương thấy xung quanh không có ai mới hỏi: trước đây ông Lâm sự sao đến được nơi đây làm quan vinh hiển tới mức này vậy? Phúc Đạt xua tay nói: thôi, việc trước ông đừng nhắc tới nữa. Sao ông lại biết tôi ở nơi đây? Hôm qua tôi thấy ông đi trên đường, vì tùy tùng đông nên tôi không tiện hỏi. Nay nhã ý đến thăm ông, chỉ còn mình tôi lưu lạc tới đây, vốn liếng tôi hết sạch rồi, nhờ ông giúp cho một chút ít, không biết ý ông như thế nào. Điều này thì không cần phải nói, Phúc Đạt nói. Nhưng ông đã đến đây thì cũng phải lưu lại chơi mấy ngày, chờ tôi thu xếp, lúc đó tôi sẽ tiễn chân ông về phủ. Ông thấy như thế nào? Tiết Lương thấy ông ta có lòng tốt nên hết lời cảm tạ. Rồi Phúc Đạt cho dọn cơm rượu ra, hai người cùng ngồi ăn uống rất vui vẻ. Cơm nước xong, Phúc Đạt dặn dò bọn tay chân rằng: hãy sắp xếp giường chiếu cho ông ta nghỉ tại thư phòng. Chuyện trò hồi lâu, cuối cùng Phúc Đạt nói: ông cứ yên tâm ở lại đây. Rồi Phúc Đạt vào nhà trong nghĩ thầm: chẳng ai biết được tông tích của ta cả. Này hắn ta đã biết được, nếu hắn mà nói ra ngoài cho người khác biết thì nguy to. Thôi thì ta phải ra tay giết hắn trước để mà trừ hậu quả. Ngẫm ngầm tính toán xong, hắn gọi hai tên tâm phúc đến thì thào rồi dặn rằng: cái lão đến hôm nay là kẻ thù truyền kiếp của ta. Ta đã giữ hắn ở lại thư phòng, ta nhờ cái lưỡi dao sắc bén của nhà ngươi để giết chết hắn. Vào canh ba đêm nay, hãy kết liễu đời của hắn rồi vứt xác hắn ra ngoài đồng hoang. Ta phải làm cho thật mau lẹ gọn gàng. Xong việc, ta sẽ thưởng cho các ngươi 20 lượng bạc, và sau này ta sẽ cất nhắc cho các ngươi. Các ngươi có muốn làm việc này hay không? Hai tên đầy tớ nghe xong vui vẻ đáp: xin ngài cứ ngủ ngon, việc khác thì chúng tôi không làm được, chứ việc này là việc vặt, có đáng gì đâu. Xin hứa với ngài, tôi sẽ làm êm ru. Phúc Đạt rất là mừng, hai người hớn hở bước ra, định nửa đêm sẽ hành sự. Tiết Lương ăn cơm tối xong, Ngồi một lúc lâu mới đóng cửa thư phòng, lên giường nằm nghỉ. Tự nhiên Tiết Lương thấy bị đau bụng, định tìm chỗ vắng để đại tiện, bèn ra khỏi thư phòng. Đêm ấy ánh trăng lờ mờ, thấy mé nhà có một lối đi nhỏ. Tiết Lương lẻn ra xem chuồng ngựa ở chỗ nào, nhưng đây là một khu đất trống. Định ra đó thì bỗng nghe thấy bên kia tường có tiếng thì thào. Một người nói: "Vì sao ông lớn lại định giết cái người trong thư phòng nhỉ?" "Anh không nghe ông lớn nói hay sao?" Người kia nói: "Người ấy là kẻ thù của ông lớn đó." Tiết Lương nghe thấy rụng rờn chân tay, ngay đi đồng cũng không đi kịp, nên nghĩ: "Không ngờ cái tên giặc ấy lại lòng lan dạ xối như thế. Nếu ta chậm một chút nữa thì tính mạng cũng sẽ đi đời, phải chạy trốn ngay mới là thượng sách." Tiết Lương rón rén bước ra chuồng ngựa, thấy có bức tường đất nên tìm chỗ thấp mà leo qua. Rất may bên ngoài là đường cái thông ra đi các ngã. Tiết Lương chạy thục mạng không biết đã bao xa. Đúng lúc ấy tri phủ Thái Nguyên đi dự tiệc trở về. Tiết Lương nhìn thấy cấm cổ chạy thẳng vào đường của ông lớn, đang bị quân lính tóm được. Hỏi anh là ai, Tiết Lương nghĩ rằng phải tố cáo Lý Phúc Đạt, nhưng chưa nghĩ ra cách nào. Nay lại thấy tri phủ Thái Nguyên, Tiết Lương xông vào ra sức kêu oan. Ông lớn quát hỏi: "Ngươi có việc gì oan khuất mà đêm hôm đến đây kêu gào?" "Còn đang gặp nạn nên phải chạy trốn, có sự việc tày trời muốn cáo giác, nhưng người đông không dám nói, xin ngài cho con về tư dinh, con sẽ mật báo." Tri phủ dẫn anh ta về dinh, vừa vào cửa đã cho gọi Tiết Lương vào nhà riêng rồi hỏi là tố cáo việc gì. Tiết Lương bẩm rằng: "Con là người Đại Châu, cái tên giặc Lý Phúc Đạt là người đồng hương quen biết. Trước đây con nghe hắn trốn đi biệt xứ, hôm qua con gặp Trương Dần chỉ huy vệ Thái Nguyên, nhìn kỹ thì mới nhận ra hắn chính là Lý Phúc Đạt. Vì con đến thăm, Phúc Đạt dặn con không được nói ra, rồi giữ con ở lại qua đêm. Con tưởng hắn tốt, nào ngờ hắn ta định giết con để bịt đầu mối. Con bỗng nhiên bị đau bụng nên đi ra ngoài tìm chỗ đại tiện, xong nghe thấy ở bên kia đường hai người mưu giết con nói chuyện với nhau. Con sợ quá đã vượt tường chạy trốn đến đây cáo giác với ngài." Quan tri phủ nói: "Tên quan chỉ huy Trương Dần có đúng là Phúc Đạt đổi tên hay không? Ngươi không được cáo giác bừa bãi. Nếu con nhận không đúng thì làm sao con dám tố cáo?" Tiết Lương trả lời. Quan phủ nghĩ: "Lý Phúc Đạt là tên tội phạm nguy hiểm, hiện các nơi đang truy ngã nghiêm ngặt mà vẫn chưa bắt được hắn. Nay hắn lại thay tên đổi họ chạy đến đây để làm quan, đã có người tố giác thì nhất định là đúng hắn ta rồi." Ngày đêm ấy dẫn người đi báo với đô viện. Đô viện được tin bèn truyền lệnh cho trung quân đem tiều binh hiệp đồng với tri phủ tri huyện đến bắt gian đảng. Hai tên tay chân của Lý Phúc Đạt vào khoảng canh ba tới thư phòng, không thấy Tiết Lương đâu, vội vàng vào báo chủ. Biết được Tiết Lương đã bỏ trốn đi, Phúc Đạt sợ xanh mặt, thấy nguy cấp suốt đêm không sao ngủ được. Lại nghe thấy bên ngoài có tiếng cưỡi ngựa, rồi sau đó nghe thấy tiếng đập cửa thình thình. Mở cửa ra thấy đèn đuốc sáng trưng, ập vào đi sau là hai vị phủ quan. Quan thấy Phúc Đạt liền quát lên: "Bắt nó ngay!" Phúc Đạt phân trần là mình vô tội. "Nhà ngươi là Lý Phúc Đạt?" quan lớn quát. "Hiện có Tiết Lương đang tố cáo, còn biện bạch gì nữa?" Thấy sự việc mình bị bại lộ, Phúc Đạt bèn cúi đầu chịu trói. Quan phủ khóa tất cả bọn người nhà giải đi, kiểm tra toàn bộ tài sản, niêm phong nhà cửa. Một mặt báo cho địa phương phải trông coi, mặt khác giải phạm nhân về dinh quan để tra xét. Tiết Lương được gọi ra cùng đối chất với Phúc Đạt. Tiết Lương nói rất sạch rồi. Phúc Đạt tuy giả hoạt nhưng sự thật rành rành, không thể che giấu nổi, đành phải thừa nhận. Quan phủ thấy hắn cung khai cũng không tra tấn, giam hắn vào ngục, rồi bẩm lên cấp trên xin chiếu chỉ định đoạt, rồi lập tức gửi văn bản về kinh đô bắt hai đứa con. Thời ấy phủ Thái Nguyên đều có báo tin tức, người ta tụng năm tụng ba truyền tin đi khắp mọi nơi rằng Đời nay có tiền thì kẻ cướp cũng được làm quan. Tuy Phúc Đạt bị giam, song vẫn liên hệ thông suốt với kinh đô. Ngày đêm ấy đã báo tin cho hai đứa con, bảo chúng nó trốn chạy đến phụ Vũ Định Hầu. Nhờ ông ta cứu giúp, nhất định sẽ hầu tạ. Quách Huân biết tin gửi thư cho Tất Chiêu là quan tuần phủ Sơn Tây, nhờ ông ta phóng thích, là muốn cho kẻ muốn đề cao quyền lực thấy Quách Huân có thư nhờ cậy. Tất Chiêu ghép luôn Tiết Lương vào cái tội vu cáo. Các quan thẩm phán cứ ra sức tranh cãi, song vẫn không thể bác bỏ. Cuối cùng vụ trọng án thật lại dần dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc ấy, quan ngự sự Tiến Tâm lừng lẫy tên là Mã Lục được lệnh tuần du Sơn Tây. Vốn là người thanh liêm chính trực, chưa tới nhiệm sở, Mã Lục đã nghe thấy vụ án này tuần phủ không chịu chấp hành pháp luật, lại trì hoãn lâu ngày không giải quyết. Lập tức ông đưa vụ án Lý Phúc Đạt ra để phúc thẩm. Ông cho người tới quyền Quách Đại Châu bắt những người hàng xóm của Lý Phúc Đạt đến mà nhận mặt, lại đưa giấy đến huyện Từ Câu kiểm tra nơi ở của hắn. Kết quả phúc thẩm, Phúc Đạt không phải là người ở đây. Hắn đã tới đây từ năm bị truy lùng. Hắn đã mạo nhận là họ Trương, đổi tên là Trương Dần. Đầu đầu cũng thấy chứng cứ. Sau đó Mã Lục lại bắt Phúc Đạt lấy khẩu cung, thì quả nhiên hắn cung khai đúng như thế. Vụ án đã kết luận, đang định tấu lên chinh pháp, bỗng một hôm quan tuần bổ mới bẩm rằng Vũ Định Hầu sai người đưa thư tới. Theo quy định của nha môn, tất cả những thư đã dán kín không được bỏ vào hòm thư. Thư của Vũ Định Hầu gửi tới tất có sự nhờ vả về vụ án, phải đệ trình ngay liên quan. Sai nhân bước tới trước bàn dân thư, quan ngự sử họ Mã bóc ra xem rồi cười ha hả nói: thật là một đại thần quốc tích đã nói giúp cho một tên đại tặc, lẽ nào ông không hiểu được phép vua? Sai nhân cậy mình là người của phủ hầu nên nói: thưa ông lớn, phép vua vốn cần thiết, song e rằng tình riêng cũng rất cần. Tùng án quá: đánh, đánh, rồi hãy nói sao. Tài chân đầu thanh quá, rồi lôi tuột ra ngoài để đánh. Bị đánh 20 gậy, sai nhân đau quá không chịu nổi, van xin tha tội. Còn tự biết đã xúc phạm, xin ngài hãy nể mặt ông lớn nhà con. Nể mặt chủ mày, phải đánh thêm 20 gậy nữa. Tuần án đáp: Mã Lực trừng phạt hắn 40 gậy, rồi bảo hắn chống nạn mà đi về. Sai nhân ôm đầu lủi ra. Tuần án lập văn bản, gửi kèm theo cả bức thư của Quách Huân gia tỉnh. Đế xem văn bản chuẩn y ngay, lại giáng chỉ quở trách Quách Huân. Đúng là án đã quyết thì phép trời cũng không thể lập được. Nếu như giáng quan không tham gia hạch tội thì việc ấy đã kết thúc. Tiếc rằng phong khí thời Minh, giáng quan rất thích tranh luận để tỏ rõ năng lực của mình. Bản thứ nhất không phê, lại đệ lên bản thứ hai. Bản thứ hai cũng không phê chuẩn. Thế là cứ tiếp tục đăng bản tấu lên. Triều đình cứ rối như canh hẹ. Bởi thế vương thân quốc thích có đôi chút sai sót những điều sợ ông. Lúc đầu họ bàn luận về đúng sai, tiếp đó họ lại đề cao chí khí, cốt yếu là thể hiện tài hùng biện của họ. Triều đình chán ngán để lại, không nhắc đến nữa. Nài thấy Mã Tuấn cứ án tấu trình lên, Vũ Định Hầu che chở cho kẻ phản nghịch, viết thư riêng nhờ vả, các quan đều đùng đùng nổi giận. Có người nói: Phúc Đạt giết hàng vạn người, trốn biệt tâm tích, nay thì tội đã rõ ràng, khép hắn vào tội cực hình vẫn chưa có xứng. Vũ Định Hầu lại quanh co, xin cho hắn thì cũng đáng phải trị tội. Liên hệ với kẻ giặc phản nghịch, có người nói: rõ ràng là kẻ nhận hối lộ của Phúc Đạt, phải chu diệt, Quách Huân cũng khó mà tha được. Những bản vạch tội của hắn càng về sau càng ghê gớm. Họ nói về kẻ che chở cho bọn phản nghịch, bụng dạ khó lường, phải ghép vào tội mưu phản, phải diệt cả họ thì mới đáng. Quách Huân sao có thể chống cự nổi, bèn đi van xin Trương Thông, Quế Ngà, những sủng thần tâm phúc của triều đình, cầu mong họ che chở. Vì sao Trương Thông, Quế Ngà lại được triều đình sủng ái? Thời ấy hoàng đế Chính Đức Ban Hà không có con nối dõi, di chiếu để lại là Lập Hậu Thông, con cả của Hưng Hiếu Vương, thuộc cháu ruột của Hiếu Tông lên thừa kế. Quần thần bèn tôn ông lên làm hoàng đế, đó là Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh tức vị, tôn cha đẻ của mình làm Hưng Hiếu hoàng đế, gọi Hiếu Tông hoàng đế là bá. Đó là tình riêng, chứ thật ra không thuận lẽ trời lòng người. Chẳng hạn như dân thường không có con, lập người thừa tự, giao hết tài sản cho người thừa kế, tự tiếp nhận việc thờ cúng, thì cha mẹ sinh ra mình phải kém một vai. Nếu chỉ coi trọng người sinh ra mình, coi cha mẹ mà mình thừa kế như chú bác, thì việc thừa tự có ích gì? Thiên tử và thứ dân cũng thế thôi. Bởi thế mà quần thần làm căn cứ vào kinh điển, đều nói không nên xưng Hưng Hiếu là khảo. Gia Tĩnh bị công luận ngăn trở, đành phải nín nhịn. Thời ấy Trương Thông vừa đỗ tiến sĩ, những việc lớn trong triều chẳng thấy ông mở miệng bao giờ. Một hôm Trương Thông gặp một người thầy tướng, người ấy nói: xem tướng thì thấy trong 2 năm nữa ngài sẽ làm tới chức tể tướng. Ta mới đỗ tiến sĩ, Trương Thông nói, làm sao mà 2 năm nữa bỗng chốc leo lên hàng tể tướng được? Tướng ngài sinh ra là như thế, thầy tướng nói, ngày đến tôi cũng không làm sao biết được. Đúng lúc cuộc bàn luận về đại lễ xảy ra, Thông thấy triều đình muốn tôn sùng người đẻ, song bởi hội nghị triều đình ngăn trở nên không toại nguyện. Ông bèn nghĩ rằng, nếu ta sáng lập ra một cuộc bàn luận khác, bác bỏ những lời bàn của quần thần, thì hoàng đế nhất định sẽ vui lòng và phú quý sẽ đến tay. Thế là ông ta dâng sớ rồi tâu rằng: hoàng thượng được thừa trị Đại Tông, Tôn Hiếu Tông là hoàng khảo, Tôn Hưng Hiếu Vương làm hoàng thúc phụ. Các triều thần trong triều đình quá câu nệ vào chuyện cũ. Hán Ai Đế Tống Anh được lập làm thái tử dự bị, nuôi trong cung, rõ ràng từ sớm đã coi như con. Còn như hoàng thượng kế vị là vì sau khi vua băng hà, quần thần theo di chiếu tôn làm vua, khác hẳn với thái tử dự bị được nuôi dưỡng trong cung. Về lý thì nên tôn Hưng Hiếu làm hoàng khảo để trọn đạo con. Nếu theo thiên hạ mà làm con thừa kế của người, thì e rằng đã làm mất điều nghĩa đối với cha mẹ. Ông ta nói rất khẩn thiết, hoàn toàn trái hẳn với những lời bàn của triều thần. Thấy vậy, Gia Tĩnh rất vui mừng, truyền dụ cho triều thần rằng: lời bàn ấy tuân theo di huấn của tổ tiên, hợp với lễ xưa, các người sao lại hiểu sai trẫm là bất hiếu. Tiếp đó Quế Ngạc lại dân sớ tán đồng với ý kiến của Trương Thông. Vua thấy thế thì hả dạ. Lúc ấy quần thần thấy hai người này đều dân sớ, đều cho đó là tà thuyết, ghét họ như ghét kẻ thù. Những người gác cửa hoàng cung đều muốn cho hắn một trận. Tống hắn đi ra khỏi cửa, thấy mọi người phẫn nộ không làm gì được họ, hai người này đến nhà Vũ Định Hầu cầu viện. Vũ Định Hầu nói với Gia Tĩnh, rồi sau đó có ngay chiếu chỉ lệnh cho hai người làm hàng lâm học sĩ. Đại lễ bắt đầu, từ lời đề nghị ấy, tất cả những điều không hợp đều bị bãi bỏ hết. Chưa đầy 2 năm, quả nhiên Trương Thông trở thành tướng, kết bè kết đảng với Quách Huân. Nài Quách Huân đến cầu cứu, sao Trương Thông không ra sức giúp đỡ? Hơn nữa hai người này đều là tay chân của triều đình, lời nói của họ dễ lọt vào tai của hoàng đế. Bởi thế họ thừa cơ dâng sớ tâu rằng: vì Quách Huân bàn đến lễ khiến cho cả quần thần tức giận, cả triều đình đều coi hắn là kẻ thù, nên đã nhao nhao hạch tội. Chúng thần xét thấy chỉ huy Trương Dần không phải do Phúc Đạt đổi tên, vì chư thần muốn hại Quách Huân nên vu cho Trương Dần là phản nghịch. Xin hoàng thượng đừng nghe lời quần thần mà gây ra quan ức. Phải hiểu rằng Gia Tĩnh Đế không phải là ông vua ngu tối song khi bàn về đại lễ đã bị các đại thần làm cho khó chịu. Nay thấy hai người này nói đã động chạm đến nỗi oán hận của ông, ông tin là thật, bèn ban một chỉ dụ chuyển vụ án của Phúc Đạt về kinh, đồng thời bắt Tuần Án Mã Lục về xét hỏi. Quần thần vẫn như mê ngủ, không hiểu triều đình, đã nghe theo bọn Trương Thông. Khi đưa xét hỏi Mã Lục, Tam Pháp Ty vẫn lấy khẩu cung dần tấu sớ như cũ. Già Tỉnh nổi giận trách mắng Việt Quan xét hỏi không đúng sự thật, lệnh cho Trương Thông kiêm đô sát viện, Quế Ngạc kiêm hình bố cùng xem xét vụ án này. Tới lúc ấy quần thần mới biết triều đình đã nghe theo lời xiểm định, tình thế đã thay đổi hẳn. Hai người tuân theo chiếu chỉ làm vừa lòng vua, chẳng kể gì đến chân lý lương tâm. Khi xét hỏi tuyệt nhiên không xét hỏi Phúc Đạt, mà chỉ trách Tuần Án Mã Lục không tôn trọng pháp luật mà xét xử theo tình riêng, hãm hại người vô tội. Tuần Án Mã cứ ra sức tranh biện, song hai người này không nghe, ra lệnh dùng cực hình tra tấn. Mã Tuần Án hết sức giả mang, thường thài cho một viên quan ngự sự chính trực bị tra tấn đến chết đi sống lại. Mã Lục thấy rằng nếu không nhận bừa thì sẽ chịu khổ mãi, nên đành phải nhận tội, vì riêng tư mà ghép tội cho người. Tiết Lương cũng bị khép vào tội vu cáo. Hai người này lấy xong khẩu cung, cho rằng đã tìm ra sự thật, không bị quần thần lừa dối. Nào có biết đâu kỹ cương triều đình trắng đen đã bị quyền thần làm đảo lộn, tuyên bố chỉ dụ rằng tha Phúc Đạt, Tiết Lương phải tử hình. Tuần Án Mã Lục và các quan trong đài giáng đều do Cẩm Y Vệ đánh cho 100 trượng tại triều đình, trị tội theo từng loại. Cái loại pháp luật đánh chết tại triều đình xưa nay không có, chỉ triều Minh mới có cái lệ này. Từ khi đặt ra phép này, không biết đã giết chết biết bao nhiêu trung thần. Thế mới biết chế độ đình trượng ghê gớm biết chừng nào. Phàm là quan phủ phạm tội, chỉ lệnh cho Cẩm Y Vệ tra hỏi theo lệ. Phạm quan phải dùm kẹp 50 cái, dùm cặp 50 chiếc, đánh 30 gậy gọi là một bộ. Đây là phép tra khảo của Cẩm Y Vệ. Người nào đã chịu cực hình thì chỉ có chết mà thôi. Nếu theo chiếu chỉ đánh tại triều đình thì sai nội thần giám sát các quan lớn nhỏ đều mặc áo đỏ đứng bên trái, dưới thềm phía ngoài ngọ môn. Cẩm Y Vệ ngồi bên phải, mỗi bộ phận đều có 30 người, bên dưới có 100 người. Kỳ hiệu đều mặc quần áo có nếp gấp, tay cầm gậy gỗ xếp hàng ngay ngắn. Tuyền đọc chiếu chỉ xong, một người mang bao gai trùm từ vai xuống tới lưng phạm nhân, bó chặt lấy hai tay, không được chuyển động sang phải sang trái. Một người trói hai chân quấn chặt xung quanh, chỉ để lộ hai cái đùi cho gậy đập vào. Đầu mặt tiếp giáp xuống đất, đất cát thọc vào đầy mồm, đến kêu la cũng không được. Cứ đánh một gậy thì bên trên lại hô đánh mạnh vào. Đánh hết 100 cái gậy phải gậy đến mấy chiếc. Quần thần thì lấm lét nhìn nín thở, cảnh tượng hết sức nghiêm ngặt như thiên la địa võng. Những viên kỳ hiệu đã luyện thành một nghệ thuật đánh, đánh cho hai đùi sưng lên nhưng hai cái vò, bên trong máu thịt nát như tường nhưng da thì không hề bị rách. Phép chữa trị là dùng dao cắt da ra, vét những thịt nát ra ở bên trong, lấy một con cừu sống cắt thịt đùi của nó nhét vào cho đầy cái chỗ trống, làm cho máu thịt gắn liền với nhau thành một khối, sau đó có thể hoạt động được. Cho nên thời Minh có những tiên sinh mông cừu mà mọi người rất là kính nể. Có một vị tri huyện đi ra khỏi huyện đường, bắt một người xông qua đường, thét bảo lính hầu phải phạt nặng. Lột quần người ấy ra thì thấy mông đít là thịt cừu, biết người ấy đã từng chịu đánh tại triều đình. Tri huyện vội vàng xuống kiều xin nhận tội và luôn mồm xin lỗi. Người ấy chỉ cười ha hả rồi bỏ đi, khiến cho quan huyện sợ toát mồ hôi. Vì những người đã từng bị đánh tại triều đình, nếu vua nghĩ lại thì lập tức sẽ được trọng dụng ngay. Bởi thế nếu người bị đánh mai mà không chết thì sẽ trở thành tiên sinh mông cù, chẳng may mất mạng thì cũng được tiếng là người trung trực. Thương thay cho những vị quan vì căm giận bọn gian tặc đến nay phải chịu cực hình. Mã Tuần Án bị đánh tại triều đình rồi bị đày ra biên ải, bổ sung vào quân lính. 40 người còn lại bị tù tội hoặc bị chết. Vì thế mà đài giáng chẳng còn ai. Kẻ phản nghịch Lý Phúc Đạt vẫn là chỉ huy, hai đứa con vẫn là tượng địch, nghiễm nhiên giữ chức quan võ. Há đây chẳng phải là trời nghiêng đất ngã hay sao? Vì sợ lòng người không phục, sau này sẽ sinh ra sự biến, Trương Thông Quế Ngạc bèn biên soạn khâm mệnh đại ngục lục, xin vua ban chiếu chỉ khắp thiên hạ, khiến cho những quan lại bị oan đời đời không ngóc đầu lên được. Nào ngờ kẻ xảo trá muốn như thế, song lòng trời lại không như thế. Tứ Xuyên có một tên gian ác, trước đây là đồng bọn của Phúc Đạt, tên là Thái Bá Quý. Vì việc sân tay bại lộ, hắn chạy trốn đến Tứ Xuyên, tụ tập bọn vô lại, đặt ra một tên riêng, vẫn theo bọn tà đạo Bạch Liên mưu phản. Bị quan quân bắt được, lục soát thấy thư từ qua lại của Phúc Đạt. Trong thư có một bức thư viết rằng: đổi tên là Trương Dần, hiện làm chỉ huy, cứ yên tâm không lo sợ gì. Tuần Án Tứ Xuyên theo sự thật đó mà dâng sớ lên. Thời ấy Gia Tĩnh Băng Hà, Long Khánh lên ngồi, thấy bản tấu dâng lên, ông đùng đùng nổi giận, bắt cả nhà Lý Phúc Đạt phải chém đầu. Bọn dư đảng đều khép vào tội phản nghịch, vụ án ấy mới được sáng tỏ. Đô ngự sử Bàn Thượng Bằng dâng sớ tâu rằng: Vũ Định Hầu cùng với đại thần Trương Thông Quế Ngạc đã bao che cho Phúc Đạt, vụ án đã giết hại hơn 40 viên quan. Nỗi hiểm họa ấy của quan lại không vụ nào lớn hơn vụ nào. Nay ba vị quan tuy đã chết, cần phải khôi phục lại chức tước để làm gương cho đời sau. Những vị quan đã bị giết oan nên đặt cách khen thưởng để biểu dương chí khí các bậc trung thần. Triều đình hoàn toàn nghe theo lời tấu trình trên đây, cho triệu hồi Mã Lục về kinh, khôi phục lại chức ngự sử, số còn lại thăng quan ban tặng tước vị. Tới nay trên sử sách nhà Minh vẫn còn chỉ để lại tiếng thơm, còn bọn gian thần thì để lại tiếng xấu cho muôn đời. Đây chẳng phải là do trời báo ứng hay sao? Mọi người đều sung sướng hả hê. Người đời sau bàn về việc này đều cho rằng lúc đầu Quách Huân quan hệ với Phúc Đạt chỉ vì tham của hối lộ, vốn chỉ biết là Trương Dần chứ không biết hắn là Phúc Đạt. Đến khi sự việc đã bại lộ mà còn đi nói cho hắn thì Quách Huân đáng phải chịu tội. Chỉ nói về thư riêng của Quách Huân xin cho hắn cũng đủ để khép tội rồi. Song mọi người muốn ghép hắn vào tội phản nghịch, đã xử phạt nặng dẫn đến gây ra đại họa. Trên thì làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia, dưới thì làm nhục thân thế của cha mẹ để lại. Các bậc quân tử cũng không thể không nhận thấy sai sót của mình. Kẻ bàn luận này cũng không phải cho rằng người đời ai vua bợ đỡ người khác, không theo con đường ngay thẳng. Tóm lại, hối tội kẻ sai phạm cũng phải có lòng khoan thứ, không hẳn cứ khăng khăng theo ý của mình mà đẩy người ta vào chỗ chết. Đó là đạo lý minh triết bảo thân, các bậc sĩ đại phu không thể không xét tới. Chương 4. Dẹp bọn côn đồ tạm thời gặp biến, khiến huyện quan phận uất quyết rửa oan. Thời cuộc đổi thay như bàn cờ, trắng đen khó biết, thắng bại khôn lường. Danh thủ thắng người một nước, lòng trinh dự tiết gặp quỷ ma. Đạo trời lòng lộng công luận vô tư, danh thơm lưu truyền muôn thuở, hữu điệu thái tàn tử. Xưa nay con gái không gì quan trọng bằng tiết liệt. Tiết có nghĩa là giữ mình trong sạch, vượt mọi gian khổ suốt đời, không thay đổi chí mình. Liệt tức là ý muốn cháy bỏng, nếu chồng chết thì hy sinh cả bản thân. Nếu gặp bọn cường đạo bức bách, không chịu ô nhục, dám quyên thân để bảo vệ. Cần biết rằng việc quyên sinh là điều bất hạnh của người con gái. Song khi sống, ngọc nát châu chìm,